Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 370, lễ hội sân trường sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Gabriel cái kia ánh mắt sùng bái. Stanichia lòng hư vinh, lập tức liền được cực lớn thỏa mãn. Tiếp đó không thèm để ý chút nào đem trong tay súng lục ổ quay đưa cho Gabriel. Tận tình cầm lấy đi xem đi. Stanichia vung tay lên, liền đem trong tay súng lục ổ quay đưa cho Gabriel. Cái này ngu xuẩn ác ma. Ngu đến mức tình trạng như vậy. Cũng là không có người nào. Yuto cùng Vinyet các nàng xem lấy một màn này. Cũng là chửi bậy đến cực hạn. Cứ như vậy trí thông minh. Còn có thể cùng Gabriel đấu. Vẫn là nhanh lên tắm một cái ngủ đi. Stanichia cũng thật là. Nhiều lần ăn thiệt thòi như vậy còn không có rút ra một chút kinh nghiệm nào. Himari lắc đầu thở dài nói. Stanichia có thể sống đến bây giờ. Cũng đích xác là không dễ dàng. Chỉ thấy Gabriel đang cầm đến Stanichia súng lục ổ quay trong nháy mắt. Lập tức liền biến sắc. Tiếp đó nhắm ngay Stanichia. Không chút do dự bóp cò súng. Phanh. Màu đỏ đạn lập tức liền hóa thành một đạo quang mang. Sau đó tiến vào đến Stanichia trong thân thể. Không chút khoan nhượng. Vinyet kinh hô. Quả không hổ là Gab. Chan. Làm tốt lắm. Rafia không khỏi mỉm cười nói. Lúc này, bị bắn ngã xuống đất Stanichia liền đứng dậy. Sau đó, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Chỉ thấy Stanichia cả người cũng lớn nở nụ cười. Căn bản là không dừng được. Cát, căn bản chính là một cái thái kê. Không chịu nổi một kích. Gabriel nhìn xem không chịu nổi một kích Stanichia. Lập tức liền khinh thường. Trực tiếp vứt bỏ trong tay súng ngắn. Ha ha ha ha ha. Quảng cáo. Stanichia chỉ có thể không ngừng cười lớn. Căn bản là không dừng được. Muốn kéo dài thời gian một ngày a. Rinslet dùng đáng thương ánh mắt nhìn Stanichia. Cũng không có tiếp tục để ý biết cái này đồ đần. Vinyet nhìn xem trên mặt đất Gabriel ném ở nơi đó súng lục ổ quay. Rồi một lần, vẫn là nhặt lên. Có lẽ đối với Stanichia các nàng tới nói. Bất quá là một cái trò đùa quái đản đạo cụ. Nhưng mà đối với phổ thông nói. Vật này, tuyệt đối là thuộc về thần khí cái này một cấp bậc đồ vật. Mấu chốt nhất vẫn là. Vật này nhìn qua chính là một cái đồ chơi dáng vẻ. Nếu quả như thật có nguy hiểm thời điểm. Tuyệt đối có thể tiến hành phản sát. Dạng này đồ vật cũng không thể để cho người khác nhặt được. Đinh linh linh, ngay lúc này, chuông vào học âm thanh. Đáng thương Stanichia, ngươi lại muốn xui xẻo. Akame một mặt đồng tình nhìn xem nàng. Yuto tại nhìn thấy đi học sau đó. Lập tức liền lấy ánh mắt thương hại nhìn xem Stanichia. Đợi chút nữa thế nhưng là đầu chọc kính dâm lão sư khóa. Ngươi nếu là tiếp tục như vậy cười to mà nói, tuyệt đối sẽ xui xẻo. Thế nhưng là, ta cũng căn bản liền không nhịn được a. Stanichia không ngừng cười lớn, chật vật nói ra một câu nói như vậy. Đối với chuyện này, Yuto cũng không có cách nào, chỉ có thể để cho Stanichia tự cầu phúc. Tại đầu chọc kính dâm lão sư đi vào lớp học lúc, nhìn thấy không ngừng cười lớn Stanichia lúc, sắc mặt liền trầm xuống. Đi tới lôi kéo Stanichia ra ngoài. Rất nhanh tiếng hét thảm của Stanichia truyền đến. Hỗn vào bên trong chính là tiếng cười. Nghe qua có chút quái dị. Đáng đời. Gabriel bĩu môi nói. Rồi quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Quảng cáo. Mới một học kỳ. Liền tại đây dạng dưới tình huống. Trực tiếp bắt đầu, giờ tan học, hội học sinh, Yuto cùng Akane đẩy cửa đi vào. Hội trưởng, ta cùng Akane đến đưa tin. Yuto đi vào nhìn xem đang phê duyệt văn kiện Goso Anh Kyo lên tiếng nói. Buổi chiều tốt lành, hội trưởng, Akane cũng đối với Goso Anh Kyo chào hỏi. Hai người các ngươi đến rồi a, đặc biệt là ngươi Yuto. Lần này không có thả ta bổ câu như lần trước. Goso anh Kyo nhìn xem hai người mỉm cười nói. Ha ha, lần này tuyệt đối không có chuyện đó. Yuto lúng túng cười nói. Như vậy ta cũng không cần nhiều lời. Chào mừng các ngươi gia nhập vào hội học sinh. Sau này có nơi nào không hiểu cứ việc hỏi ta. Goso anh Kyo ôn nhu cười nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Hội trưởng. Sau đó Goso anh Kyo cho hai người giới thiệu công việc của hội học sinh. Akane là kế toán, phụ trách tính toán kinh phí cho các câu lạc bộ hoạt động. Sắp tới sẽ có cuộc họp hàng tháng với các câu lạc bộ. Vừa vặn có việc cho nàng làm. Về phần Yuto, công việc tương đối bình thường. Phụ giúp Goso anh Kyo phê duyệt văn kiện. Yuto, cùng ta đi một chuyến đến giáo viên văn phòng. Hirasuka, sensei có việc muốn thông báo cho hội học sinh. Goso anh Kyo nhìn Yuto nói. Tốt à, Yuto gật đầu đứng dậy. Quảng cáo, hai người đi tới giáo viên văn phòng. Hirasuka, sensei, chúng ta tới. Goso anh Kyo nhìn Shizukawa lên tiếng. N, các người tới rồi. Shizukawa gật đầu nhìn hai người nói. Bất quá khi nhìn thấy Yuto lúc, Shizukawa ánh mắt có chút né tránh. Gương mặt hơi đỏ lên. Nhìn thấy hắn lúc, nàng liền không nhịn được nhớ lại ở quán bar lúc đó. Bất quá lúc này còn đang ở học sinh trước mặt. Nàng cố khắc chế xuống. Yuto, người đã vào hội học sinh A, Shizukawa nhìn hắn hỏi. Không sai, gia nhập vào hội học sinh cũng không tệ lắm. Yuto nhàn nhạt đáp, vậy thì tốt, chỉ cần không có ảnh hưởng đến những chuyện khác liền tốt. Shizukawa gật đầu, Hirasuka, sensei, tìm chúng ta đến cùng có chuyện gì không? Goso anh Kyo tò mò nhìn Shizukawa, không biết đối phương tìm chính mình, đến cùng dự định làm gì? Là như vậy, liên quan tới năm nay lễ hội học viện. Trường học để các ngươi hội học sinh tới tổ chức. Phụ trách lão sư là ta. Cho nên ta tới thông chi các ngươi hội học sinh. Shizukawa vừa hút khói vừa hướng hai người giải thích nói. Chuyện này ta cũng đã chuẩn bị. Vừa vặn có thêm Yuto cùng Akane phụ giúp. Hẳn là không vấn đề gì. Goso anh Kyo tự tin cười đáp. Vậy thì tốt, ta sẽ chờ tin các ngươi. Tiếp đó sẽ có thông báo đến từng lớp học, rồi chọn ra ủy ban. 3 ngày sẽ bầu chọn ra ủy ban. Tuần sau bắt đầu họp ủy ban cùng hội học sinh. Thật tốt biểu hiện một chút. Shizukawa cười nói. Cách chương.